chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 263, một thước ánh mặt trời, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn, nhưng mà liền ngồi một hồi như vậy, phản ứng độ cao của cô là thư hoãn không ít. Khí trời tốt, cảnh tượng trời trong nắng ấm này vẫn lại là làm người ta sung sướng. Xem bốn phía, dãy núi lên xuống, rõ ràng là ở giữa hè, đỉnh núi lại tích tuyết trắng. Sườn núi hòa dịu, màu xanh hoa cỏ như tấm đệm, có mấy con bò vung đuôi, nhàn nhã ăn cỏ. Trừ bỏ một chút du khách còn có không ít lão gia gia mặc quần áo truyền thống, nhóm người bà cụ đeo giỏ trúc vẻ mặt an tường ở trên núi đi tới không biết là tại làm cái gì. Ngọc Long Tuyết Sơn là thần sơn người Nạp Tây tộc, nghe nói bọn họ leo núi là không ngồi xe cáp, bởi vì cái dạng này mới thành kính, là bọn họ tôn kính đối với thần. Nhưng mà nhớ tới thái độ một nhà Lãnh Vân Đình bọn họ, cô lại có chút điểm đau đầu. Không biết sau một tuần có thể thuận lợi từ bên cạnh anh rời khỏi hay không? Cô lấy được liên hệ bác sĩ, phải sắp xếp chuyện tình Ân Ân nằm viện. Bệnh Ân Ân thật sự là kéo không nổi à, cô không thể tưởng tượng Lãnh Vân Lâm gặp được Ân Ân mà nói, là thế nào? Là nổi giận, là kinh ngạc, vẫn lại là tiếp thu. Lãnh Vân Lâm là một người xem trọng kế hoạch như thế, gia hỏa nghiêm cần cứng nhắc. Nếu là anh biết chính mình có đứa bé, vẫn còn không sẽ đem cô ăn sống rồi. Hơn nữa mẹ của anh cô cũng không phải chưa thấy qua. Nói thật, cô thật là không nghĩ muốn cùng công tử ca này giao tiếp. Còn không có suy nghĩ cẩn thận vấn đề này đã thấy Lãnh Vân Lâm cách đó không xa đi nhanh đi trở về, cầm trong tay thứ gì đó. Đợi cho anh đến gần, cô mới phát hiện đó là mấy cái bình dưỡng khí. Cho em, mau hít, đem một cái cẩn thận mở ra, Lãnh Vân Lâm ôm Mộ Thanh Vũ liền đem đông tây tiến đến trên mặt của cô. Thình lình xảy ra dưỡng khí, Mộ Thanh Vũ kinh ngạc không thôi, nhưng mà bị rót xuống mấy miệng lớn dưỡng khí trên người không khỏe thật đúng là tốt rất nhiều. Anh từ nơi nào mua bình dưỡng khí? Nếu cô nhớ không lầm mà nói, cửa hàng nơi này vừa lúc bán hết bình dưỡng khí. Em cứ dùng, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Lãnh Vân Lâm nhíu nhíu mày, nhìn đến cô dùng xong một lọ, lại dùng một lọ lúc cả khuôn mặt trắng xanh đã tốt rất nhiều mới hạ tâm không ít. Vì thế ngồi ở cạnh cô từ trong ba lô lấy ra một lọ nước hồi lâu mới nói. Là anh từ trong tay du khách mua tới. Em không tin, người ta còn không có sử dụng đây, làm sao có thể bán cho anh. Hơn nữa núi này cũng không có địa phương bổ sung dưỡng khí rồi. Biết rõ thống khổ phản ứng độ cao, Mộ Thanh Vũ đương nhiên cực kỳ nghi hoặc. 20 đồng tiền một lọ đương nhiên không tha được, nhưng mà 200 đồng tiền một lọ, người bỏ được liền hơn. Nhíu lông mày, Lãnh Vân Lâm có chút chẳng hề để ý nói. 200 khối một lọ, Mộ Thanh Vũ kinh hãi, lập tức lại thiếu dưỡng khí. Anh tốn 1.000 đồng tiền, liền mua mấy cái bình dưỡng khí này. Cửa hàng chân núi lúc này mới 20 đồng tiền một lọ à, cũng đúng, người này trước mở miệng muốn mua cô một tháng cũng là tăng giá gấp 10. Kẻ có tiền chính là như thế này, tiền nhiều hơn đốt, nhưng mà anh xem em cực kỳ không thoải mái à, một câu vô cùng đơn giản cư nhiên để cho Mộ Thanh Vũ có chút cảm động. Bởi vì cô không thoải mái, cho nên anh từ trong tay người ta mua 5 cái bình dưỡng khí. Cho dù biết này chẳng qua là hành vi bình thường, nhưng mà có lẽ là bởi vì mấy ngày hôm trước cùng anh ở chung không tệ. Cách chương.